Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 161, sẽ không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm ngẩng đầu nhìn hạ, đây là lần đầu tiên Tần Dạ Quang nhìn thẳng Mộc Cầm. Chỉ đến gần nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Tiểu nương này làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Hiển nhiên nghĩ như vậy không phải một mình hắn. Tần Lưu Dương chính diện vừa nhìn dung nhan Mộc Cầm, cũng là sửng sốt. Tiểu cô nương này làm sao giống như đã gặp qua ở nơi nào? Nhan sắc thật đúng là không kém, khó trách nàng nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cũng không dám ngẩng đầu. Nguyên lai da mặt mỏng là giả, muốn cất giấu sắc đẹp của nàng là thật a. Vị công tử này, cửa hàng nhỏ ta đây kinh doanh, không dám tham lam, kính xin công tử cầm lại bạc dư thừa, cảm tạ quang lâm tiểu điếm. Giọng nói Mộc Cầm rõ ràng là một bộ đuổi bọn họ đi. Tần Dạ Quang nghe ra, Tần Lưu Dương cũng nghe ra. Bổn công tử thưởng ngươi đấy, bổn công tử còn muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi theo bổn công tử đi kinh thành, ở phủ của bổn công tử phòng bếp lớn hầu hạ các chủ tử, có rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Mộc Cầm lạnh nhạt nói, lần nữa cảm tạ ý tốt của vị công tử này, trong nhà tiểu nữ còn có đệ đệ muội muội phải nuôi sống, các đệ đệ cũng đang đọc sách, thật sự không muốn đi làm nô làm tì, kính xin công tử chớ miễn cưỡng người khác. Mộc Cầm đã nghĩ thông suốt, nếu Tần Dạ Quang còn muốn dây dưa không ngớt, sau lưng nàng còn có chỗ dựa vững chắc. Đang lúc giằng co, người của Tần Lưu Dương đột nhiên tiến lên thì thầm với hắn. Nàng tình nguyện nợ ân tình chỗ dựa vững chắc. Tần Lưu Dương sau khi nghe xong thần sắc nghiêm túc, lập tức tiến đến bên tai Tần Dạ Quang, hạ giọng. Đừng dây dưa, kinh thành bên kia đưa tới tin tức mới, phụ thân ngươi mệnh chúng ta mau chóng chạy tới phủ Thọ An Trường công chúa. Tần Dạ Quang nghe vậy đồng tử cũng co rụt lại, hung tợn nhìn chằm chằm Mộc Cầm một cái. Ngươi sớm muộn cũng phải theo bổn công tử đi kinh thành làm tiểu đầu bếp của bổn công tử. Nói xong câu đó, xoay người dậm chân, suy nghĩ một chút lại xoay người đem ngân nguyên bảo 5 lượng kia cùng 3 khối 1 lượng bạc vụn Mộc Cầm trả tiền thừa lấy đi. Mộc Cầm cười lạnh trong lòng, Tần Lưu Dương thì khinh bỉ đến khóe môi co quắp, dường như muốn tìm lại thể diện cho mình. Tần Dạ Quang hừ lạnh một tiếng. Bản công tử dư thừa bạc vốn là cho ngươi khen thưởng, ngươi tiểu cô nương cứng rắn như thế, vậy chờ bản công tử làm chuyện tốt sau lại đến thưởng ngươi. Đôi mắt đen của Mộc Cầm tràn đầy châm chọc, cũng lười che giấu. Tiểu nữ nghe khách nhân có thân phận qua lại nơi này nói, cho dù là thiên hoàng quý tộc, cũng tuyệt không có cách làm bức người làm nô làm tì. Chẳng lẽ là tiểu nữ nghe lầm? Phốc, Tần Lưu Dương quả nhiên là không nhịn được, phì một tiếng cười ra tiếng. Tần Dạ Quang đen mặt quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Cầm. Không biết tốt xấu, tiểu nương này càng phản kháng, hắn thật đúng là càng không thể buông tha nàng. Đi thôi, làm chậm trễ chuyện phụ thân con dặn dò, rốt cuộc là ai? Đại chất tử, đến lúc đó thúc cần phải nói rõ ràng với ông ấy, ta sẽ không chịu tiếng xấu thay con. Nghe Tần Lưu Dương này rõ ràng trêu ghẹo, kỳ thực châm chọc, Tần Dạ Quang thiếu chút nữa bóp nát xương ngón tay. Tiểu cô nương không biết tốt xấu này, chờ đã, Tần Dạ Quang vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Tần Lưu Dương, lạnh giọng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem tiểu thúc thúc đối với tiểu đầu bếp kia cực kỳ bảo vệ, như thế nào phong lưu công tử ca yêu thích loại dã nha đầu nông thôn vô tri không biết sợ. Hừ lạnh một tiếng sau, tiếp tục nói, ha ha, tiểu thúc thúc sở thích này, thật là rất khác biệt. Tần Lưu Dương giống như nghe không ra hắn trong lời châm chọc bình thường, cười ha hả nói. Chớ nói, đại chất tử không cảm thấy tiểu cô nương nông thôn vừa có khả năng lại có can đảm, phú quý không thể cưỡng ép, uy vũ không thể khuất phục sao? Lại nói tiếp, tiểu thúc thúc thật đúng là cảm thấy tiểu cô nương như vậy thập phần có khí khái đâu. Đôi mắt Tần Dạ Quang càng tối tăm, nói như vậy, tiểu thúc thúc thật đúng là coi trọng tiểu đầu bếp nữ này. Đại chất tử cũng đừng nghĩ xấu xa như vậy, tiểu thúc thúc ta phong lưu cũng là nhìn người. Giống tiểu cô nương có dũng khí nuôi sống gia đình kia, tuyệt đối không dám khinh nhờn. Dừng một chút, châm chọc quét mắt nhìn Tần Dạ Quang. Tiểu thúc và người không giống nhau, không có sở thích bức người làm nô làm tì, hoặc là tâm tư không thuần khiết khác. Tần Dạ Quang, hận không thể cho khuôn mặt đang nghiêng đầu cười lưu manh kia mấy quyền. Sau khi Tần gia thúc chất rời đi, Lăng Hư, Lăng Không liền lo lắng đi theo Mộc Cầm làm việc. Mộc Cẩm chỉ coi như không có việc gì, tiếp tục bận rộn làm móng cừu chua cay. Lăng không cắn răng, khuôn mặt tuấn tú có vài phần vặn vẹo. Cả giận nói, cô nương, vừa rồi thúc chất kia rõ ràng đều là không có hảo ý. Nhất là cái tên mặt lạnh kia, quả nhiên là muốn ăn đòn. Hắn xuất thân tốt, có mấy cái tiền thối liền không dậy nổi, còn muốn bức người làm đầu bếp cho nhà hắn, quả nhiên là vô sỉ. Lăng Hư thản nhiên nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Cầm, giọng nói cũng rất lo lắng. Cô nương, tên mặt lạnh kia quả thật không phải thứ tốt. Chỉ sợ hắn thật sự sẽ tiếp tục dây dưa cô nương a. Mộc Cầm trấn an nhìn hai huynh đệ này một cái. Các người không cần lo lắng, ta mặc dù chỉ là cái nông thôn cô nương, nhưng dù sao cũng dựa vào làm một tay làm món kho ngon kết giao một ít nhân mạch. Tên mặt lạnh ngu xuẩn kia không làm gì được ta, yên tâm đi. Thật không nghĩ tới đời này người đầu tiên giao thủ với Tần gia chính là Tần Dạ Quang. Cũng không nghĩ tới Tần Dạ Quang đời trước khôn khéo âm hiểm, đời này ở thời niên thiếu lại ngu xuẩn như vây. Chờ người trẻ tuổi Điền lão gia phái tới ăn cơm chưa xong trở về, Mộc Cẩm cũng làm xong nhóm móng cừu chua cay thứ hai. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai móng cừu chua cay làm càng thêm mỹ vị mềm dẻo, chua cay nhắm rượu. Người trẻ tuổi Điền lão gia phái tới thấy Mộc Cẩm quả thật làm ra món ăn mới móng cừu chua cay trên 100 cân này, vui mừng vô cùng. Vội hỏi giá cả, Mộc Cẩm định móng cừu chua cay là 40 đồng một cân. Móng cừu mua sống chính là 3 văn tiền 4 cái, 4 con móng cừu sống khoảng 2 cân, sau khi ngâm nước có chút hao hụt nhưng không lớn. Chỉ là gia vị khi ướp tốn nhiều hơn một chút, những thứ khác đều không sao. Lợi nhuận rất là không tệ, người trẻ tuổi Điền lão gia phái tới kia sảng khoái trả tiền sau đó liền mang theo móng cừu chua cay chạy tới huyện. Mộc Cẩm cũng để lại hơn 10 cân móng cừu chua cay. Vừa đến cũng cho người nhà nếm thử. Tiếp đến chính là muốn mang cho kính tứ công công, đồng tiên sinh và vị hôm nay đưa móng cừu nhắm rượu và thức ăn. Ăn cơm chưa xong, Mộc Cẩm liền phân phó Lăng không chia móng cừu chua cay còn lại thành 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 phần nhỏ một chút đều khoảng chừng 2 cân, còn lại đều đưa cho kính tứ công công. Vừa đưa mắt nhìn Lăng không rời đi, trưởng quầy tiệm tạp hóa lại đột nhiên tới cửa. Mộc Cẩm có chút kinh ngạc. Nhanh chóng đón hắn vào trong cửa hàng, nhìn sắc mặt ông chủ tiệm tạp hóa vội vàng lo lắng, trong lòng Mộc Cẩm cũng bồn chồn. Sau khi trưởng quầy tiệm tạp hóa ngồi xuống, Mộc Cẩm tự tay rót cho hắn chén trà nhỏ, liền thấp giọng hỏi. Sắc mặt trưởng quầy sao lại kém như vậy, có chuyện gì khó xử sao? Cách chương.